Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Mã Kinh Quốc rất gấp. Con trai mình hôn mê bất tỉnh, còn ném đi một hồn hai phách. Hắn sao có thể chờ trời sáng a? Trở lại Mã Hạo phòng bệnh về sau, Mã Kinh Quốc dặn dò Tấn Mai chiếu cố tốt nhi tử. Kêu lên Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu liền rời đi bệnh viện. Đây là Phú Tân. Mã Kinh Quốc tại Phú Tân cái này thành phố kinh doanh hơn 10 năm lò sát sinh. Mỗi cái thị trường hắn đều có người quen. Không phải liền là muốn đao phòng thân. Làm hai thanh đao mổ heo đồng dạng có thể phòng thân. Mã Kinh Quốc lái xe. Mang theo hai tiểu đi Phú Tân chợ Tây. Tìm tới từ Cổ Vũ Trấn ra người quen Đàm Thúc. Từ Đàm Thúc nơi đó cho mượn hai thanh mài đến tỏa sáng đao mổ heo. Liền trực tiếp tiến đến Xuân Dương Sơn. Xuân Dương Sơn cách Phú Tân thị khu còn có chút khoảng cách. Lái xe đều phải mở lên hơn một giờ. Chờ bọn hắn đến mục đích lúc. Sắc trời không sai biệt lắm đã lớn sáng. Sáng sớm lên Xuân Dương Sơn. Mây mù lượn lờ. Trung linh dục tú. Như một bức tranh thủy mặc yêu mỹ yên tĩnh. Dãy núi liên miên chập trùng. Năm tòa hình thù kỳ quái cự thạch. Phân biệt đứng vững Xuân Dương Sơn đỉnh phong. Như năm cái cự nhân ngóng nhìn mặt đất. Cực kỳ hùng vĩ. Tại Đại Sơn khe núi chi địa. Còn có một mảnh rất có kiểu dáng châu Âu phong cách biệt thự. Nơi đó là Xuân Dương Sơn nổi danh làng du lịch. Tại Phú Tân chỗ này, nhiều phú hào đều ở nơi này đặt mua biệt thự. Không chỉ Phú Tân, xung quanh thành thị kẻ có tiền cũng ở nơi đây chuẩn bị phòng ở. Liền nghĩ đến nhẹ nhàng, tới này giải sầu thường có cái chỗ đặt chân, mà đường cái vẫn thông đến kia chữ phiến khu biệt thự. Mã Kinh Quốc mặc dù vẫn uốn tại Cổ Vũ Trấn, không có danh khí gì, nhưng cũng coi là kẻ có tiền. Tại Xuân Dương Sơn nghỉ ngơi thôn vậy có một bộ biệt thự. Đem xe tiến vào nhà mình biệt thự nhà để xe. Mã Kinh Quốc xuống xe. Ngẩng đầu nhìn về phía Xuân Dương Sơn trên núi năm tòa cự phong. Nói, chúng ta phải đi đường đi lên. Tiểu Hạo là tại Thượng Võ Phong bên kia ra sự tình. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu. Quay đầu hướng bất đắc dĩ Kỷ Hoàng Tu hô một tiếng. Không tử tế mà nói. Đừng lẩn trốn nữa. Ngươi dù sao cũng phải thích ứng loại sự tình này. Kỷ Hoàng Tu tuấn nhan suy sụp tinh thần. Nhìn qua có chút sinh không thể yêu. Hắn vốn cho là mình con mắt không gặp quỷ. Coi như thoát khỏi những này thí sự. Có thể quay đầu. Hắn thân gia hòa thân ca liền không để ý hắn ý nguyện. Đem hắn giao cho Cổ Sơ Tình. Hắn mặc dù cũng biết. Đi theo Cổ Sơ Tình học đạo. Nhưng thật ra là có thể nhất giải quyết ánh mắt hắn biện pháp. Nhưng hắn cự tuyệt cùng quỷ quái liên hệ. Đồ chơi kia. Coi như hắn gặp mấy tháng. Hắn vẫn như cũ hãi được hoảng. Gia hòa thân ca con mắt nào nhìn ra hắn có hứng thú bắt quỷ. Đồ chơi kia. Hắn sợ cũng không kịp, còn bắt, bọn họ chẳng lẽ liền không nghĩ tới, vạn nhất ngày nào, không phải hắn bắt quỷ, mà là quỷ bắt hắn đâu, diễm quỷ cái gì, thích nhất hắn loại này tiểu thịt tươi. Kỷ Hoàng Tu trợn mắt chừng một cái, sau đó cúi đầu, nghiêm trang nói ta bây giờ nhìn không gặp đồ chơi kia. Đi cũng là đi không, không giúp được ngươi, ta nhìn, ta vẫn là ở chỗ này chờ ngươi đi, có thể kéo một ngày là một ngày, thật vất vả thoát khỏi, hắn mới không còn hướng phía trước góp. Cổ Sơ Tình đuôi lông mày cau lại, nhìn có chút không rõ Kỷ Hoàng Tu. Gia hỏa này tính cách, nhìn hắn cùng Điền Hạo bọn họ ở chung lúc, phách lối rất, một bộ túm bẹp, anh ngươi rất điều bộ dáng. Làm sao đối với việc này, lại như thế không dứt khoát, có chút được chăng hay chớ dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn liền không muốn đến sau? Cổ Sơ Tình âm thầm suy nghĩ một hồi, không bao lâu liền hiểu Kỷ Hoàng Tu đây là trong lòng còn có may mắn. Nàng ngẩng đầu, ngươi cũng đừng may mắn, ngươi bây giờ nhìn không thấy. Không ra 5 tháng, tất nhiên còn có thể thấy được. Tại cái này 5 tháng trong lúc đó, ngươi được tận lực tiếp nhận cái này hiện thực. Bằng không, chờ con mắt khôi phục sau lại có thể gặp vật kia. Kỷ Hoàng Tu nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc đó tiếp tục phong ấn nó. Hắn không muốn nhất nghe thấy quỷ lời này. Cổ Sơ Tình, thì ra hắn không nhanh không chậm. Không có chút nào lo lắng. Là đánh cho chủ ý này à. Cổ Sơ Tình lông mày khẽ nhúc nhích. Nàng giống như cho tới bây giờ không cho Kỷ Hoàng Tu nói qua. Con mắt nếu như khôi phục, vậy liền không có cách nào lại phong ấn. Trong thiên hạ, có thể không có cái thứ hai cổ rượu có thể tiếp thu hắn dư thừa dương khí. Hơn nữa cổ rượu dương khí đã chọn, lại tiếp tục thu nạp hắn dương khí. Đến lúc đó, nói không chừng hội dương khí quá thừa. Bạo thể mà chết, nàng ca có thể không có Kỷ Hoàng Tu cái này mệnh cách. Có thể đỉnh lấy cái có thể so với mặt trời nhỏ dương khí. Còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Cổ Sơ Tình cảm thấy. Có cần phải đâm thủng Kỷ Hoàng Tu ảo tưởng? Nàng lắc đầu nói, đừng suy nghĩ, khôi phục, ta cùng cổ diệu liền không có cách nào lại phong ấn. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng vừa mở, có chút không có kịp phản ứng. Vì sao không thể lại phong ấn? Cổ Diệu không phải thiếu dương khí sao? Vừa vặn ta có, độ cho hắn, ta chẳng phải không sao? Ngươi đương dương khí là nước, nói uống thì uống. Cổ Sơ Tình tức giận khoét hắn một chút. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Có học hay không đạo chính ngươi quyết định. Thứ này, miễn cưỡng cũng vô dụng. Loại sự tình này, đến làm cho chính hắn cam tâm tình nguyện mới được. Luôn không khả năng Châu không uống nước. Nàng cứng rắn đè ép Châu uống đi. Kỷ Hoàng Tu sửng sốt. Hắn đều dự định cùng Cổ Diệu hợp tác lâu dài. Đôi bên cùng có lợi. Quay đầu lại bị cáo chi. Hợp tác chung thân chỉ có một lần. Vậy hắn còn có cái gì đường tuyển? Học, nhất định phải học. Không muốn cùng quỷ liên hệ. Hắn liền nhất định phải học. Có thể học sau, lại nhất định phải cùng quỷ liên hệ. Mẹ nó, đây chính là một cái chết vòng tròn. Quấn không ra, Kỷ Hoàng Tu bực bội mà lột một thanh đầu. Nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói ta học. Không phải liền là quỷ sao? Lão tử cương thi đều đánh qua. Quỷ tính là cái gì? Nhìn xem Kỷ Hoàng Tu bộ kia lên núi đao. Xuống biển lửa khoa trương bộ dáng. Cổ Sơ Tình cảm thấy mắt có chút mù. Kỷ Hoàng Tu một thanh kéo qua mã kinh quốc trong tay đao mổ heo. Quay đầu, hung khuôn mặt, đại thúc, đi, chúng ta lên núi, hôm nay mặc kệ là cái gì, lão tử cũng phải làm cho hắn bạch đao tiến, đỏ đao đi, nói xong, vậy mặc kệ Cổ Sơ Tình cùng mã kinh quốc có theo hay không bên trên. Dẫn theo đao mổ heo liền khí rào rạt mà hướng trên núi đi đi. Kia bóng lưng rời đi, không biết, sợ còn tưởng rằng hắn muốn đi giết người đâu. Mã kinh quốc sờ soạng một cái đầu, sửng sốt một hồi, cái này Kỷ tiểu tử uống lộn thuốc. Kỷ Hoàng Tu năm trước tại Cổ gia ở nửa tháng. Mã kinh quốc vậy biết hắn. Không quan tâm hắn. Trong lòng của hắn kìm nén cỗ hỏa. Phát tiết ra ngoài liền tốt. Cổ Sơ Tình nói. Ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt phía trước Xuân Dương Sơn. Nói, biểu cữu. Mang ta đi Hạo Tử Ca hôn mê địa phương. Trước tiên cần phải đem hắn hồn tìm trở về. Mã kinh quốc ân một tiếng. Mang theo Cổ Sơ Tình liền lên núi. Xuân Dương Sơn cái này một mảnh nhưng thật ra là thần nông giá dư mạch mà. Núi cao mà tuấn, dãy núi liên miên chập trùng, vẫn hướng tây triển duỗi. Xuân Dương Sơn xem như cái này một vùng núi non bên trong thấp nhất một ngọn núi. Cho nên, mới có thể bị chính phủ thành phố khai phát ra, làm thành phú tân thị bề ngoài. Trên núi năm cái thạch phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đứng vững trong mây, giống như năm thanh ra khỏi vỏ danh khí. Hùng vĩ, rất có thưởng thức tính. Khả năng hấp dẫn du khách đến đây phú tân, vì phú tân tăng trưởng thu nhập. Mà Cổ Sơ Tình bọn họ này chuyến muốn đi địa phương. Chính là năm cái thạch phong bên trong Thượng Võ Phong. Tại Xuân Dương Sơn nơi này có cái truyền thuyết. Truyền thuyết, Xuân Dương Sơn bên trên Ngũ Phong đều là các hướng danh sĩ danh tướng táng thân mà. Mà Thượng Võ Phong chính là một đại danh tướng sau khi chết biến thành. Ngóng nhìn hắn đã từng thủ hộ thành trấn. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết. Đại đa số người cũng không tin. Phú Tân đất này tại thời cổ cũng không phải là cái gì danh thành. Càng không phải là cái gì quân sự muốn chạy. Làm sao có cái gì danh tướng chạy đến cái này góc đến. Liền nhà khảo cổ học cũng không tìm tới căn cứ. Lên núi, Mã Kinh Quốc mang theo hai tiểu trực tiếp đi hướng Mã Hạo xảy ra chuyện địa phương. Kia là Thượng Võ Phong dưới đáy một chỗ tiểu thạch diễn sinh mà lên nổi lên phong. Địa thế không cao lắm, nhưng lại cực không dễ đi. Nổi lên trên đỉnh loạn thạch đá lởm chởm, cỏ dại rậm rạp, mà Mã Hạo lúc ấy, chính là hôn mê tại nổi lên phong chỗ một cái lõm trong đá. Đến chỗ ngồi. Mã Kinh Quốc chỉ vào chỗ kia lõm thạch, ổn ổn hỗn loạn khí tức. Nơi này, chính là tiểu Hạo hôn mê địa phương. Kỷ Hoàng Tu quăng một thanh mồ hôi trên đầu. Mệt mỏi không được, tự giễu một câu. Ta sáng sớm, không nằm ở trong chăn trong đi ngủ. Chạy tới leo núi, ta điên rồi. Cổ Sơ Tình mặt không đỏ. Hơi thở không gấp mà liếc mà Kỷ Hoàng Tu. Quay đầu được luyện một chút. Chính là tráng niên, sức chịu đựng vẫn còn so sánh không lên ta biểu cữu. Nàng biểu cữu béo về béo. Lại kiện khang rất, leo núi không có chút nào Kỷ Hoàng Tu cái này 24 tuổi thanh niên chênh lệch. Dứt lời, Cổ Sơ Tình ngước mắt, ngưng thần ngóng nhìn bốn phía. Một luồng dị quang tại nàng đáy mắt kéo lên. Trong tầm mắt, khí chàng xu thế trong chốc lát thu hết vào mắt. Gần đây bình tĩnh không lay động. Cổ Sơ Tình con ngươi hơi ngầm. Xem ra, kia đã thương người đồ vật. Đã rời đi phiến khu vực này. Kỷ Hoàng Tu phản bác. Ta mỗi ngày đều đang luyện. Hắn nhưng là mỗi ngày tại nhà mình xây thân phòng rèn luyện. Lúc nào không có rèn luyện, người kia không tính, quay đầu ta đứng yên cái kế hoạch. Nửa năm trôi qua, bảo đảm ngươi thoát thai hoán cốt. Cổ Sơ Tình trả lời một câu, rút về ánh mắt rơi xuống nơi xa mấy khối trên tảng đá. Trên tảng đá, mập mạp trong suốt cái bóng không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. phảng phất một tòa Phật Di Lặc. Cổ Sơ Tình nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, mập mạp biểu ca ném hồn là địa hồn. Địa hồn chủ khỏe mạnh, không có ý thức tự chủ. Ngơ ngơ ngác ngác, ném đi sau ngược lại là không có chạy loạn. Vẫn tại nguyên địa ngơ ngác đứng thẳng. Hơn nữa khác hai phách thụ hồn dẫn dắt. Vậy tại gần đây du đãng, cũng không có cách quá xa. Tạm thời không có phát hiện vật kia hành tung. Cổ Sơ Tình dự định trước tiên đem Mã Hạo hồn thu lại. Đưa về sau khi, lại đến tìm cái kia tại Xuân Dương Sơn đả thương người đồ vật. Xuân Dương Sơn rất lớn, cũng không biết vật kia đến cùng tránh đi địa phương nào. Được nhanh lên tìm ra vật kia mới được. Trong bệnh viện kia mấy hôn mê đồng học tình huống rất không lạc quan. Nếu như tìm không thấy vật kia, mấy cái kia đồng học sợ sẽ. Mã Hạo chỉ là bị dọa dẫm phát sợ, dọa ném đi một hồn hai phách. Có thể mấy cái kia, ngoại trừ mệnh hồn còn đang, cái khác hồn toàn không ở phía sau bên trên. Liền chủ hồn thiên hồn đều không thấy. Cái này cũng không giống như là bị hù dọa cái kia đơn giản. Hơn nữa nàng tại bệnh viện xem một cái khác đồng học thương thế lúc, phát hiện trên vai hắn ba cây đuốc tựa hồ thụ ảnh hưởng gì. Không có cách nào xông lên thiên linh, sôi trào huyết dịch. Tình huống này, thời gian dài, sau cùng mệnh hồn sợ cũng không gánh nổi. Mệnh hồn ném một cái, lại không có thiên hồn mang theo. Hết cách xoay chuyển, đại la thần tiên tới. Vậy không cứu lại được mạng bọn họ. Cổ Sơ Tình mở ra thùng dụng cụ, hỏa tốc từ trong hộp công cụ xuất ra kiếng bắt quái. Biểu cữu, tích một giọt máu tại trên gương. Sau đó nhắm ngay vách núi phương hướng. Gọi Mã Hạo danh tự. Nhất định phải danh tự. Không thể là nhũ danh. Mã Kinh Quốc là Mã Hạo phụ thân. Huyết mạch tương liên. Có máu của hắn vì dẫn dắt. Mã Hạo địa hồn nghe được tiếng la, tự nhiên là sẽ tới. Cổ Sơ Tình tấm gương đưa cho Mã Kinh Quốc sau, lại từ chùm chìa khóa bên trên lấy một cái thủy tinh bé con. Dự định dùng thủy tinh bé con làm hồn thể phụ thuộc. Đem Mã Hạo mang về bệnh viện. Cái này thủy tinh bé con cùng An Trí Chu Lương tài thủy tinh bé con là giống nhau. Thứ này, là nàng theo luyện kim đàn mới thí luyện. Hiệu quả so thu hồn kim đàn kém một chút. Ác hồn là trang không được. Nhưng sắp xếp gọn hồn lại dùng rất tốt. Cái đồ chơi này, nàng trong hộp công cụ chuẩn bị thật nhiều. Hết chương.